Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 7, góc truyện audio.com. Lãnh đạo đi mua cháo. Là cho ta, này, trái với quy luật tự nhiên đi. Lãnh đạo ngành con tin. Nhất quán tương đối nghiêm túc, nhất quán. Trước sau như một, chưa bao giờ ăn thức ăn ngoài. Càng sẽ không mua thức ăn ngoài. Mà lúc này, hắn lại xách một hộp cơm bị hắn ghét bỏ xuất hiện ở cửa cháo khoai từ xương sườn. Con tin cảm động lại khẩn trương, trước cái nhìn chăm chú của hai vị lão đại, vùi đầu đem cháo uống cạn sạch, lúc này thân thể hắn khôi phục không ít, chỉ là thời điểm sử dụng một số động tác lưng sẽ đau. Như bị sái cổ, lãnh đạo hỏi thăm chuyện đã xảy ra, con tin cứ dựa theo lời cảnh sát giải thích, đơn giản miêu tả một lần, tổng giám đốc không nhịn được thổn thức, bảo người ta an tâm dưỡng thương, sau khi hai vị rời đi. Con tin nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bầu trời đêm yên tĩnh, mặt đất lại náo nhiệt, bên trong thành phố đèn đuốc, có một khuôn mặt sáng ngời sau cửa kính, cảnh sát tiên sinh đang ngồi. Đó là một nhà hàng cơm kiểu Tây cạnh bờ sông, ngồi đối diện hắn là cô gái đáng yêu, trong mắt yêu thương lưu luyến. Anh mặc Âu phục thật là đẹp mắt, có đúng không, lần đầu thấy anh mặc. Rất thích hợp anh, cảnh sát tự nhiên khó nói là mượn. Chi mỉm cười, nữ nhân cảm thấy được hắn cười có ý đồ riêng. Hơn nữa tự cho là đã đoán được ý nghĩa bữa tối này. Nghe nói nơi này phải đặt chỗ trước rất lâu. Nghĩ như thế nào lại tới đây? Không có gì, muốn đưa em đi ăn một bữa ngon. Chỉ đơn giản như vậy. Nữ nhân hấp háy mắt, em nghe người ta nói. Anh gần đây hình như có tới tiệm vàng A, nghe ai nói. Chính là người nào đó A, lúc này, điểm tâm ngọt bày lên. Nữ nhân nhìn bánh hoa, nhìn lại cảnh sát một chút. Vậy anh có đi qua chưa? Cảnh sát gãi đầu một cái. Có người chứng kiến, anh cũng không phản bác được. Nữ nhân cười vui vẻ, múc lên một muỗng bánh hoa. Tinh tế thưởng thức, bên trong ngọt ngào, tựa hồ có một chút mùi vị kim loại. Lại múc một muỗng, liếc mắt nhìn cảnh sát một cái. Cảnh sát lộ ra nụ cười có chút lúng túng. Nhưng mà, bánh hoa ăn sạch hết, vẫn chưa phát hiện nhẫn kim cương trong tưởng tượng. Mùi vị kim loại chỉ là do cái môi inox mà thôi. Ảo tưởng quá cô ơi! Nữ nhân khó tránh khỏi thất vọng. Cảnh sát đương nhiên đau lòng, lại không thể nào giải thích. Hắn cũng không thể nói. Ngày hôm nay mới vừa mua được nhẫn. Ra cửa lại đụng phải giặc cướp đi. Ai sẽ tin a thiên hạ sao lại có giặc cướp không có mắt như thế. Dám động tới nhẫn kim cương của cảnh sát. Về đến nhà, cảnh sát càng nghĩ càng giận bất bình. Vì vậy, trong người chất phát kia một tin nhắn ngắn anh vẫn có hiềm nghi. Người chất phát là biệt danh mới của cảnh sát cho con tin. Một lát sau thu được câu trả lời biết rồi. Ngủ ngon, cách chương.